Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 tiểu bệnh tìm thầy trị bệnh. Đỗ Lâm trong lòng nghĩ, Lê Thiếu Vân chờ hẳn là không phải cái học sinh, rốt cuộc có thể cùng y thuật có quan hệ người ít nhất cũng nên là cái mấy chục tuổi lão nhân. Có lẽ là này trường học lão sư cũng nói không chừng. Chỉ là suy nghĩ một hồi lâu lúc sau, nhìn Lê Thiếu Vân đột nhiên cất bước hướng một bóng hình đi đến. Ánh mắt sáng ngời, cũng xoay người một nhìn chằm chằm. Nhưng này nhìn lên, trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại, biểu tình đặc biệt xuất sắc. Không ngừng là hắn, chính là lái xe tài xế khóe miệng đều có chút run rẩy. Hiển nhiên cảm thấy Lê Thiếu Vân vừa mới nói quá không đáng tin. Lê tiên sinh, cảnh Vân Chiêu trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn ngăn trở chính mình đường đi nam nhân, lộ ra vài phần kinh ngạc. Lê Thiếu Vân bên ngoài chỉ xuyên cái đơn bạc màu trắng áo sơ mi, mơ hồ có thể nhìn ra được cánh tay cơ bắp, trường mày hắc nùng mi sắc dưới, một đôi mắt làm như trời sinh mang theo ý cười, xem người lóa mắt. Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu, cảnh Vân Chiêu liền cảm thấy này nam nhân như là cái vật phát sáng, thật sự quá mức chọc người chú mục. Đặc biệt là nơi này là cổng trường khẩu, này tuổi nữ sinh đối đẹp người hoặc sự vật nhiều mang theo vài phần si cuồng. Nàng nhưng không nghĩ chính mình vừa mới thoát khỏi lời đồn liền lại rơi vào đi. Thân mình về phía sau đẩy, bảo trì an toàn khoảng cách. Lê Thiếu Vân trong mắt kinh ngạc một phen. Cảnh đồng học, có thể mượn ngươi một chút thời gian sao? Cảm giác được chung quanh ánh mắt, cảnh Vân Chiêu nhíu mày gật gật đầu, cố mà làm lên xe, rốt cuộc có cửa sổ xe chống đỡ, nàng không đến mức bị người khác coi như đại tinh tinh giống nhau chiêm ngưỡng. Lê tiên sinh tìm ta có việc sao? Cảnh Vân Chiêu khách khí lại hỏi. Lê Thiếu Vân này trong lòng cũng ngượng ngùng, chuyện này tự nhiên là không có. Hắn cũng không biết chính mình là phạm vào cái gì tà khí. Hôm nay ngẫu nhiên từ bên cạnh con đường kia trải qua, liền nghĩ tan học thời gian muốn tới, thuận tiện lại đây nhìn một cái. Từ lần trước ở Từ Bá nơi đó nhìn thấy cảnh Vân Chiêu lúc sau, hắn đối cái này tiểu nha đầu càng thêm tò mò. Đặc biệt là quá chút thời gian hắn liền phải trở lại kinh thành. Nhịn không được cảm thấy hẳn là tới cùng này tiểu nha đầu từ biệt một tiếng. Đương nhiên, chính hắn cũng biết hai người bọn họ căn bản là không thân. Nhưng nói như thế nào Từ Bá cũng coi như đem người giao phó cho hắn đi, còn làm hắn hảo hảo chiếu cố đâu. Lê Thiếu Vân sờ sờ cái mũi, cười nói, là cái dạng này, đây là ta bằng hữu Đỗ Lâm. Phụ thân hắn thân thể không thoải mái, ta tưởng thỉnh ngươi đi xem môn sơ. Đỗ Lâm khóe miệng vừa kéo, mắt trợn trắng, trang, tiếp tục trang, còn bằng hữu đâu, trước kia nhưng không đối hắn khách khí như vậy quá. Bất quá này trên mặt, vẫn là đến phối hợp Lê Thiếu, ai làm hắn là chính mình đầu tư người, đại cổ đông đâu, khóe miệng một liệt. Đỗ Lâm nói, là cái dạng này không sai. Lê Thiếu Vân vừa lòng cười cười. Cảnh Vân Chiêu dung sắc cổ quái nhìn này hai người liếc mắt một cái, cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá người tới là khách, tuy nói nàng cảm thấy vị này Lê Thiếu là cái hoa hoa công tử, nhưng rốt cuộc cũng gặp qua vài lần, đối nàng còn tính khách khí. Hơn nữa hắn lại là Từ Bá nhận thức người, cũng không hảo không cho hắn thể diện. Lê tiên sinh là cái dạng này, ta tuy rằng sẽ một chút y thuật, nhưng cũng không có làm nghề y tư cách, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Thật xin lỗi, cảnh Vân Chiêu tận khả năng lễ phép. không quan hệ, Đỗ Bá Phụ chỉ là một ít tật xấu. Ngươi xem khai dược, thích hợp liền dùng, không thích hợp cũng không miễn cưỡng, sẽ không xảy ra chuyện gì. Liền tính thật xảy ra chuyện cũng sẽ không tính ở trên người của ngươi. Yên tâm đi, Lê Thiếu Vân ra mặt dày nói. Nói xong, trực tiếp ý bảo tài xế lái xe. Đỗ Lâm chỉ cảm thấy hôm nay là đầu một hồi nhận thức Lê Thiếu Vân. Trước kia cảm thấy hắn cao quý, thanh nhã, tuy rằng nhìn qua có chút bĩ tính, nhưng thực tế thượng thật không phải bọn họ này đó tiểu địa phương dã hài tử nhóm có thể đụng vào. Nhưng hiện tại lại cảm thấy, cái này nhìn qua thanh tâm quả dục người trên thực tế dài quá viên muộn tao tâm ẩn y nhìn nhân. Da tiểu nha đầu lớn lên đẹp, thế nhưng mấy năm liên tục kỳ cũng không để ý. Này tán gái da mặt dày trình độ, quả thực là, chúng ta chi mẫu mực. Hết chương.